Chiến thần biến, chương 465, ngươi sẽ giúp ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiếu Côn mang theo hai tên ngọ hạ ảm đạm rời đi, Mộ Dung Phương Phỉ đứng ở đằng phi bên cạnh, nhìn Tiếu Hỗn đám người bóng lưng, nghẹ giọng hỏi. Vì cái gì buông tha bọn họ, này cùng về ngươi rất nhiều đồn đãi có chút không hợp Nga. Về ta một ít đồn đãi, đằng phi quay đầu lại, đôi lông mày nhướng lên. Cái gì đồn đãi, nói ngươi thủ hắc, Mộ Dung Phương Phỉ ảm đạm cười, sau đó nói. Người, ở Nam vực chuyện này, ta cơ hồ cũng biết, lúc trước theo các ngươi đằng ra là địch những gia tộc kia, diệt diệt tàn tàn, năm đó tham dự đuổi giết cha mẹ ngươi mấy cái kia Nam vực thế lực cũng đều bị ngươi diệt cá sạch sẽ. Thần vực đảo gặp phải ngươi, coi như là xui xẻo, liên hoàng cấp võ giả đều chết, đại đế cùng chuẩn đế đã chết một đám. Đằng phi có chút im lặng nhìn Mộ Dung Phương Phỉ, cười khổ nói. Những người đó muốn tiêu diệt ta, muốn tiêu diệt gia tộc của ta, ta chẳng lẽ còn muốn tha quá bọn họ hay sao? Năm đó tham dự truy sát ta cha mẹ mấy thế lực kia, chẳng những tại năm đó đuổi giết phụ mẫu ta, trên thực tế qua nhiều năm như vậy, luôn luôn không có buông tha cho quá muốn có được cái gọi là thánh thần truyền thừa thù giết cha, không đội trời chung. Bản thân ta là không có cảm thấy được ngươi làm sai. Mộ Dung Phương Phỉ thanh lệ trên mặt lãnh diễm lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Ta chỉ là có chút kỳ quái, vô luận là Long Cung Liên Minh Phan gia, vẫn là Vũ Thần Liên Minh Tiếu gia, đều là tích cực tham dự truy sát gia tộc của ngươi, trước ngươi buông tha Phan Vô Song, hiện tại rồi lại buông tha Tiếu Hỗn, đây là tại sao vậy chứ? Nói xong, Mộ Dung Phương Phỉ trong đôi mắt đẹp quang mang lóe lên, nhìn đằng phi. Ngươi ngàn vạn đừng nói cho ta, ngươi không có chảm sát năng lực của bọn hắn, nếu không mà nói, thần vực đảo chính là cái kia hoàng cấp đại năng thì chết như thế nào? Mặc dù thần vực đảo vẫn lén gạt đi chuyện này, khả tứ đại liên minh không phải người ngu, nếu không ngươi cho là tứ đại liên minh sẽ không đánh người nhà ngươi chủ ý sao? Người căn cơ tại Nam vực Tây Thủy chuyện này, rất nhiều người kỳ thật cũng biết. Nga, đằng phi nhìn Mộ Dung Phương Phỉ, lộ ra hỏi thăm biểu tình. Tứ đại liên minh mấy cái kia cao tầng cũng không ngốc, vô luận thần vực đảo như thế nào che giấu thực lực chân chính của ngươi, tứ đại liên minh bên này đều sẽ không thật sự bị ngươi trở thành thương xử. Nhất là đương thần vực đảo một gã hoàng cấp đại năng, 4,5 cá đại đế, 4,5 cá chuẩn đế rơi xuống sau, nguyên bản là bởi vì là có nên hay không đối với ngươi phát ra tất sát lệnh Phật ý, bực tức một vấn đề gây ra nhiều cuộc tranh luận tứ đại liên minh nội bộ càng là xuất hiện rất nhiều thanh âm phản đối. Mộ Dung Phương Phỉ nhìn đằng phi, nhàn nhạt nói. Dù sao, thánh thần công pháp cho dù có tốt hơn, ma thần chiến tranh ma ngẫu cường đại hơn nữa, cũng đều không cần phải bởi vậy đắc tội một cái che giấu được sâu đậm, sau đó thiên phú chắc tuyệt tốc độ tiến bộ nhanh đến làm cho người ta líu lưỡi tuổi trẻ cường giả. Hiện tại, ngươi nên hiểu được vì cái gì rất nhiều tứ đại liên minh nội bộ đệ tử, đều đối với ngươi không có bao nhiêu địch ý nguyên nhân đi. Mộ Dung Phương Phỉ than nhẹ một tiếng. Ích lợi có thể mông tế người hai mắt nhất thời, nhưng bất hội mông tế cả đời, theo ngươi càng ngày càng mạnh, mấy cái bên kia vốn là muốn yếu nhằm vào người của ngươi, sẽ rất khoái thay đổi thái độ của bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ vậy ta chưa từng có nghĩ tới đi giết ai hại ai, ta chỉ muốn cho người bên cạnh mình, đều có thể sống càng tốt hơn một chút. Đằng phi nói xong, trong đầu hiện lên từng chương khuôn mặt quen thuộc. Từ tối thay đổi hắn vận mạng Lục Tử Lăng, đến tại Tây Thủy kết giao Điền Quang, nhận lấy Bạo Long, Âu Lôi Lôi, Âu Lạp Lạp kết bạn Vũ Lan tỉ muội, rồi đến trở lại Đông Phương thời điểm Minh U Vũ, Lăng Thi Thi Chân Vũ học viện trung tên béo Cách Lâm, Thượng Quan Nam, Niên trưởng Lưu Vân Tiêu tái càng về sau Liễu Thiến Hà, Đinh Tuyết Ninh, Cơ Tĩnh Huyên, Vị Ương rõ ràng, còn có mấy cái bên kia gia tộc của chính mình chung các thân nhân, gia gia Đằng Văn Hiên, huynh đệ Đằng Long cùng Đằng Lôi, Đường tỷ Đằng Vũ. Dưới cơ duyên xảo hợp vận mệnh kết hợp với nhau nhiều năm như vậy Thanh Long lão tổ, sau lại Ám Nguyệt Tam cự đầu, rồi đến đã cứu hắn nhưng bây giờ lại biến mất không thấy gì nữa đồng. Còn có thiệt nhiều cái khuôn mặt có chút tại đằng phi trong đầu ấn tượng thậm chí đã mơ hồ, ví như năm đó Thanh Bình Phủ không ai bì nổi bát con em đại gia tộc ví như Tây Thủy mấy cái bên kia siêu cấp trong thế lực các cường giả. Hiện giờ Lục Tử Lăng không biết thân ở phương nào, Bạo Long cùng Âu Lôi Lôi Âu Lạp Lạp đều đang tại đấu tinh cổ điện, Vũ Lan tỉ muội vẫn ở chỗ cũ quản lý Vũ nhân tộc. Mình U Vũ thăng lên vương cấp sau, đã muốn về tới Chân Vũ học viện, nàng có một lý tưởng chính là nhượng Chân Vũ học viện học sinh, đều có thể trở thành là mạnh hơn đấu khí võ giả, sở dĩ, tại thế tục trong mắt võ giả, đã là thần tiên tựa như Mình U Vũ, về tới Chân Vũ học viện đồng thời cũng đã trở thành hiện giờ Hoàng đế Lăng Tiêu Diêu cung phụng một trong nhất. Lăng Thi Thi cùng Hoàng cùng A Tử các nàng, lúc này nên cũng mau trở lại đấu tinh cổ điện rồi, tên béo Cách Lâm cùng Thượng Quan Nam cho đến Lưu Vân Tiêu những người này, cũng còn ở lại Đông Phương, vì đằng phi thế lực trụ cột yên lặng nỗ lực. Tuyết Ninh nghe nói cũng thoát đi thần vực đảo, mấy năm nay đồng dạng không biết tung tích, Liễu Thiến Hà, Cơ Tĩnh Huyên các nàng đều đang cố gắng tu luyện, hơn nữa một lòng tưởng trợ giúp bản thân. Vị Ương rõ ràng đúng là vẫn còn về tới vị Ương gia, nàng dù sao cũng là vị Ương gia đệ tử, trở về cũng là việc nên làm chuyện. Trong lòng suy nghĩ, Đằng Phi đột nhiên phát hiện, mình nguyên lai là đã tại chút bất chi bất giác, có nhiều như vậy vướng bận. Tái cũng không trở về được mới vào Tây Thủy lúc cái loại này không hề ràng buộc ngày. Nhìn lâm vào trong suy tư Đằng Phi, Mộ Dung Phương Phỉ cũng không có đánh yêu ta, mà là ngồi ở một bên, lặng lặng nhìn. Thật lâu sau, Đằng Phi mới từ trong ký ức lấy lại tinh thần, có chút áy náy nhìn Mộ Dung Phương Phỉ cười cười, sau đó nói. Nhân cuối cùng thân bất do kỷ, liền tượng ta trong hiện tại cũng không có khả năng trở lại lúc ban đầu, trên người của ta có rất nhiều yếu đi hoàn thành nhiệm vụ, có rất nhiều yếu đi truy tầm nghi vấn, bất quá cho ngươi môn những người này cùng, ta sẽ không sợ hãi. Mộ Dung Phương Phỉ sắc mặt có chút ửng đỏ, Đằng Phi trong lời nói mặc dù không có gì nghĩa khác khả nghe vẫn còn có chút là lạ, hắn đem mình làm người một nhà sao? Nghĩ đến người một nhà ba chữ kia, Mộ Dung Phương Phỉ cảm thấy được trong lòng truyền đến một loại cảm giác ấm áp. Nếu có một ngày ta muốn thì ở trong gia tộc trốn không thoát đến, bị buộc gả cho Phan gia Phan Vô Song thoại, ngươi sẽ đến cứu ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Phương Phỉ đột nhiên nhìn Đằng Phi hỏi. Ân, người nếu như muốn trốn ra khỏi, làm sao sẽ trốn không thoát? Đằng Phi có chút không hiểu nhìn thoáng qua Lai Dung Phương Phỉ. Người không phải là bị hạn chế tự do thân thể đi. Mộ Dung Phương Phỉ lắc đầu, sâu kín nói. Kia thật không có, bất quá, nhà Mộ Dung rất nhiều người đều đang ngó chừng nhất cử nhất động của ta, ta lần này với ngươi một mình rời đi tin tưởng không bao lâu, chỉ cần thường chí này đám người trở về, chuyện này sẽ truyền ra ta sợ, đến lúc đó, bên trong gia tộc sẽ có người bởi vậy vội và bà ta giá đi ra ngoài. Bọn họ cứ như vậy sợ ngươi. Đằng Phi hơi hơi nhăn đầu lông mày, hắn bỗng nhiên nghĩ đến năm đó bản thân, khi hắn tại Đằng gia trấn thượng biểu lộ ra một chút thực lực thời điểm, gia gia đối với hắn hơi chút hảo hơi có chút, đại bá Đằng Vân Tráng những người đó liền ghen tị phải chết hận không thể đem bản thân đưa vào chỗ chết. Nghĩ vậy, Đằng Phi nhịn không được thở dài một tiếng, bản thân năm đó tiểu gia tộc huống hồ như thế, thân là Bắc Cương Trung siêu cấp thế lực một trong nhà Mộ Dung, có năng lực hảo đi nơi nào. Sợ, Mộ Dung Phương Phỉ có chút ngoài ý muốn Đằng Phi sẽ dùng này vũ để hình dung nhà Mộ Dung những người đó đối với mình cảm quan, nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu nói. Có lẽ vậy ta chỉ xoa nửa bước liền có thể bước vào hoàng cấp, có lẽ vài năm trong vòng ta liền trở thành chân chính hoàng cấp cường giả, đến lúc đó, gia tộc tưởng không thừa nhận địa vị của ta cũng không được. Bởi vì nhà Mộ Dung có tổ huấn, một khi hậu thế đột phá đến hoàng cấp cảnh giới, như vậy, vô luận là bàng chi vẫn là thứ tử, chỉ cần trong thân thể có nhà Mộ Dung huyết mạch đệ tử, đều muốn lập tức hưởng thụ đến nhà Mộ Dung con vợ cả đãi ngộ, sau khi chết bài vị, là có thể tiến vào đến gia tộc từ đường. Sở dĩ, rất nhiều người đều muốn thừa dịp ta vẫn chưa đạt tới hoàng cấp cảnh giới thời điểm, bà ta đuổi ra nhà Mộ Dung, bởi vì những năm gần đây, nhà Mộ Dung vận mệnh đã muốn hình thành, nếu như ta ngang trời sát xuất như vậy, này vận mệnh đã đem nhân ta mà thay đổi. Dưỡng Dung Phương Phỉ đạm mạc cười, nói vậy, đồng đẳng với tại trên thân thể của bọn hắn cắt thịt đồng dạng. Chớ nói chi là ta còn trẻ như vậy, vạn nhất mấy trăm năm hoặc là thượng ngàn năm sau, thật sự bước vào đến bất hủ thần hoàng cảnh giới kia, khi đó thân phận của ta, nhưng chỉ có Mộ Dung gia tộc lão tổ một trong, bọn họ như là đã nhằm vào ta làm công việc bề bộn như vậy, nếu không phải có thể hoàn toàn bà ta đáp khỏi nhà Mộ Dung, một khi ngày sau ta tiếp tục đột phá, nghĩ trả thù thoại, bọn họ thừa nhận không đến. Đằng Phi nhìn này trong trẻo nhưng lạnh lùng cô gái tuyệt sắc lần đầu tiên nghe nàng thổ lộ nội tâm thuyết nhiều như vậy thoại, lại là nhìn xem vô cùng thấu triệt. Rõ ràng, cái gọi là đơn thuần, thật lâu sau này, chỉ là không muốn đối mặt cũng không hiểu. Bất quá Đằng Phi từ Mộ Dung Phương Phỉ trong lời nói, nghe được một cái làm hắn tâm hơi hơi giật mình tin tức nhà Mộ Dung, có bất hủ thần hoàng lão tổ. Bởi vì Mộ Dung Phương Phỉ vừa mới nói, nàng nếu là tấn thăng đến bất hủ thần hoàng cảnh giới, liền trở thành nhà Mộ Dung lão tổ. Một trong, đúng vậy, chính là một trong, đây chẳng phải là nói nhà Mộ Dung, ngoại trừ nàng Mộ Dung Phương Phỉ ở ngoài còn có khác lão tổ tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đằng Phi nhìn Mộ Dung Phương Phỉ, nhịn không được hỏi. Phương Phỉ, Mộ Dung gia lão tổ tông, có bất hủ thần hoàng. Mộ Dung Phương Phỉ khẽ gật đầu, ta biết bất hủ thần hoàng lão tổ có hai cái, trong đó một vị, đối với ta còn rất chiếu cố, chẳng qua lão tổ tông quanh năm bế quan, căn bản không vấn thế sự. Với hắn mà nói ta nếu không phải có thể đứng vững nhà Mộ Dung những người đó xa lánh, vậy cũng là chính ta mệnh, là chính ta không bản lãnh, hắn sẽ không quản loại chuyện như vậy. Đằng Phi nhìn Mộ Dung Phương Phỉ hỏi, vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Thì Kiền chọn rời đi nhà Mộ Dung, Hoàn đi, cùng bọn họ Kiền rốt cuộc. Tại gặp được trước ngươi, ta quả thật nghĩ phải rời khỏi nhà Mộ Dung, một lòng một dạ muốn rời khỏi ta đối gia tộc này, không có bất kỳ lòng trung thành cùng chào lại cảm, ta không thích nơi đó. Mộ Dung Phương Phỉ nhìn Đằng Phi nói, bất quá tại gặp được ngươi sau ta nghĩ ta thay đổi chủ ý rồi, ngươi làm niên có thể từ cái loại này trong hoàn cảnh đi bước một đi ra ta, Mộ Dung Phương Phỉ, vì cái gì không thể. Nói xong, Mộ Dung Phương Phỉ một đôi tuyệt mỹ con ngươi dừng ở Đằng Phi, chậm rãi hỏi. Ngươi, sẽ giúp ta sao? Nhìn Mộ Dung Phương Phỉ trong con ngươi chớp động ngọn lửa, Đằng Phi bỗng nhiên cười rộ lên, khẽ gật đầu, nói. Nhất định sẽ, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.